tinh thần biến, chương 211, tứ đại tán tiên lai đoạt bảo, góc truyện audio.com, bên trong đại bổn doanh của Long tộc, Duyên Mặc ngồi trên ghế hắc mộc, nét mặt uy nghiêm kính cẩn. Mặc Nhi, ngươi cuối cùng đã quay về. Một vị kim phát lão giả nhìn Duyên Mặc mỉm cười nói. Vị kim phát lão giả này chính là trưởng lão của Duyên Thị nhất tộc, một kim long đạt tới bát kiếp tán yêu. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, trong long tộc luận về độ cao quý tối cao là kim long nhất tộc. Ngân long, hắc long xếp sau, rồi đến thanh long, hồng long, tử long và các chủng long khác. Kim long bát kiếp tán yêu, ở Duyên Thị nhất tộc địa vị cực cao. Đương nhiên trong kim long nhất tộc còn có hoàng giả ngũ trảo kim long, chỉ là ngũ trảo kim long quá mức hiếm, nên không thể tính là một tộc. Duyên Mặc nhìn kim phát lão giả, khẩn khoản cười nói. Tam trưởng lão, Duyên Lang, hắn vừa mới trở về đã được đưa đến thánh địa trong tộc. Đúng, tam trưởng lão vuốt bộ râu dài kim sắc cười gật đầu. Thánh địa hình như là có thể cùng trao đổi với tiên giới. Duyên Mặc tựa hồ đã nghĩ ra, lúc Duyên Lang về đến có nhắc tới nghịch ương tiên đế, bọn họ có vẻ khẩn trương, còn để Duyên Lang lập tức đến thánh địa. Rồi sau một lát đường đường là tam trưởng lão không ngờ lại đích thân đến đàm thoại với ta, một hắc long tiểu bối cứng đầu không nghe lời. Duyên Mặc ánh mắt tập trung nhìn tam trưởng lão. Nếu mà nói không có mục đích gì đặc biệt tam trưởng lão, người nói ta có thể tin được không? Mặc Nhi, tam trưởng lão hài lòng nói. Sống dưới đôi cánh che chở của trưởng bối thật khó mà chân chính trưởng thành, những đệ tử sinh hoạt trong nội bộ long tộc bất luận là tâm kế hay tâm tính, đều kém xa ngươi. Tốt, ta tìm ngươi đích xác là có mục đích đặc biệt, ta hy vọng ngươi có thể giao lại tấm thủy mặc họa đó cho long tộc chúng ta. Và cả sự tình liên quan đến nghịch ương cảnh. Duyên Mặc đoán nói, lập tức tam trưởng lão mặt cười tươi tắn, quả nhiên không khác với các vị tiền bối yêu giới đã sở liệu, bức thủy mặc họa đó đúng là có liên quan đến nghịch ương cảnh. Mặc Nhi, tam trưởng lão không giấu ngươi, nghịch ương cảnh này liên quan trọng đại, không phải là tán tiên tán ma phổ thông có thể dính líu tới, ngươi không hiểu được sự vi diệu bên trong đâu. Sau khi nói ra nghịch ương cảnh, trong lòng Duyên Mặc sớm đã có quyết định. Cần hai điều kiện nhỏ, Duyên Mặc đạm nhiên nói. Nói đi, tam trưởng lão cười nhẹ nói. Ta bất cứ lúc nào cũng có thể đến xem mật tàng của tộc cũng như có thể tiến nhập long trì nếu muốn. Ta tin rằng hai điều kiện đó còn kém xa với sự chân quý của thủy mặc họa. Duyên Mặc đạm nhiên nói, trong lòng Duyên Mặc rất rõ ràng. Với bảo bối như thủy mặc họa, nếu mang bên mình thì năng lực bản thân không đủ để bảo hộ nó, chi bằng hiện thời mang ra trao đổi lại có lợi. Thỏa sức xem mật tàng của tộc có thể ở trong long trì tu luyện nếu muốn. Có thể nói trừ Kim Long ra các long tộc khác đều mơ tưởng đến hai điều này. Kim Long có truyền thừa ký ức căn bản không cần thiết học tập mật tàng của long tộc. Kim Long tộc chiếm vị trí cao quý nhất trong long tộc, vào long trì tu luyện cũng là quyền lợi của họ. Hắc Long, Ngân Long không có cơ hội đó. Được, ta đáp ứng. Tam trưởng lão trực tiếp gật đầu. Duyên Mặc liền lấy ra thủy mặc họa đưa cho tam trưởng lão. Tam trưởng lão nhận lấy bức thủy mặc họa không kìm được trong lòng kích động. Còn Duyên Mặc tức thì đứng. Góc truyện audio.com, dậy chuẩn bị ly khai khỏi đại sảnh, nhằm hướng nơi trú ngụ của mình mà đi. Tuy nhiên ngay lúc sắp đi ra khỏi cửa đại sảnh, Duyên Mặc hốt nhiên quay lại. Tam trưởng lão, ta hỏi người một chuyện, rốt cục nghịch ương cảnh đó có bảo vật gì? Duyên Mặc đối diện tam trưởng lão hỏi, vấn đề này trong lòng hắn luôn thấy nghi hoặc. Tam trưởng lão thu lại thủy mặc họa cười nói. Mặc Nhi, ta nói cho ngươi biết, bảo vật trong nghịch ương cảnh, dù là trong yêu giới long hoàng của long tộc chúng ta, siêu cấp cao thủ số 1, số 2 tại yêu giới cũng thập phần mong lấy được, ngươi nói bảo vật đó có phải là rất chân quý ư? Ồ, Duyên Mặc có được đáp án, liền quay đầu ly khai. Mặc Nhi, ngươi không hối hận đưa thủy mặc họa cho ta ư? Nếu mà ngươi tự mình tiến hành tìm kiếm, nói không chừng có khả năng lấy được bảo vật đó. Hơn hết loại tuyệt đỉnh bảo vật đó chỉ người có duyên mới có thể lấy. Tam trưởng lão cười nhạt nói, có mạng để đi lấy, phải có mạng để dùng nữa. Bằng vào công lực ta, thậm chí có lấy được bảo vật lợi hại cũng vẫn không thể là đối thủ của tam trưởng lão người được, chứ chưa nói đến đại trưởng lão, hay tộc trưởng long tộc ta. Có thể nói so với đại trưởng lão còn lợi hại hơn nhiều. Đúng rồi, Duyên Lang lúc trước có đưa ta hạ phẩm tiên khí, ta muốn sử dụng luôn. Âm thanh Duyên Mặc truyền lại, nhưng người thì đã ly khai. Lúc này, 6-7 lão già từ phía sau đại sảnh đi ra. Đi đầu là một người đầu đội kim quan, cả hai mắt đều màu kim sắc. Tộc trưởng, bức thủy mặc họa này thực tế là phá thiên đồ, là một phần của địa đồ dẫn đến nghịch ương cảnh. Đồng thời sở hữu thủy mặc họa này thì có thể cho 6 người vào nghịch ương cảnh. Thậm chí nếu tìm được nghịch ương cảnh mà không có thủy mặc họa thì cũng không thể tiến vào. Tam trưởng lão khom người nói, thị tộc tối cường của Long tộc là Ngao thị, Duyên thị đứng sau, nhưng vị Long tộc tộc trưởng này lại không mang họ Ngao, cũng không mang họ Duyên. Vì vậy Long tộc tộc trưởng vẫn nhận được sự tôn trọng của Long tộc. Là vì Long tộc tộc trưởng là hoàng giả của Kim Long nhất tộc Ngũ Trảo Kim Long. Ta nhớ hài tử Duyên Lang đó có nói qua, ba bức thủy mặc họa chúng ta một bức ở Âm Nguyệt Cung, một bức còn lại rơi vào tay một thanh niên trẻ tên Tần Vũ đúng không? Long tộc tộc trưởng cười nhạt nói, ý tứ của tộc trưởng là đến đoạt lấy bức phá thiên đồ của Tần Vũ. Tam trưởng lão đoán nói, Long tộc tộc trưởng lắc đầu nói, không cần có một bức phá thiên đồ đối với chúng ta mà nói là đủ rồi, chỉ cần có một bức vô luận thế nào cuối cùng chúng ta cũng có thể đến được nghịch thương cảnh cũng như có thể tiến vào trong. Lãng phí tinh lực đi tranh đoạt để làm gì? Muốn tranh đoạt bức đó có lẽ là tán tiên hay một vài tán yêu cao thủ. Thiếu niên nhân Tần Vũ đó có được thủy mặc họa đối với hắn mà nói sẽ là phúc hay là họa đây? Long tộc tộc trưởng thở dài một tiếng, nhưng hắn là vì Tần Vũ mà thở dài. Xxx, không chỉ là long tộc tiên giới, yêu giới, ma giới đều có công cụ để giao lưu với hạ phương phàm nhân giới, tin tức về nghịch thương tiên đế đương nhiên truyền rất nhanh lên phía trên. Tiên giới, yêu giới, ma giới, các môn phái lớn cổ xưa đều đã bắt đầu mệnh lệnh cho cao thủ thủ hạ dưới trướng đi tranh đoạt bức thủy mặc họa. Phong Khởi Vân Dũng, tuy nhiên chủ giác của sự tình đó. Góc truyện audio.com, Tần Vũ, lúc này lại đang cùng với Lập Nhi tận tình hưởng thụ cuộc sống. Tiềm Long Đại Lục, gió thu xào xạc lá vàng phiêu phiêu, Tần Vũ và Lập Nhi ngồi trên một cây đại thụ đánh cờ vây. Sau khi Tần Vũ tu luyện thành công xuất quan, đã cùng Lập Nhi chu du khắp nơi ở Tiềm Long Đại Lục, lúc lên đỉnh núi xem tuyết rơi, lúc vào sâu trong rừng tùng rộng ngàn dặm, lúc lại bầu bạn bên hồ nước xanh, lúc thì đến gần thác nước cạnh núi. Tần Vũ đại ca, muội đã có tin tức của Phí Phí và Tiểu Hắc. Lập Nhi hạ một quân đen cười nói, Tần Vũ dừng tay lại, mặt rất vui mừng. Thật à, ban đầu Lan Thúc nói đưa bọn họ đến một địa phương thần bí, địa phương đó tại đâu à? Còn nữa, bao giờ thì Phí Phí và Tiểu Hắc có thể quay về? Tần Vũ lúc này rất mong có thể gặp lại lập tức huynh đệ của mình. Muội cũng không rõ về địa phương đó, nhưng Phí Phí và Tiểu Hắc hiện nay phi thường lợi hạ. Như tin tức của Lan Thúc bọn họ không còn xa nữa là đạt đến độ kiếp tiền kỳ. Lập Nhi cười nhẹ nói. Tần Vũ đại ca, huynh là đại ca, không thể thua kém hai vị huynh đệ, cũng phải nỗ lực a. Độ kiếp tiền kỳ, Tần Vũ rất ngạc nhiên, người khác không biết thực lực của Hầu Phí và Hắc Vũ, nhưng Tần Vũ lại vô cùng rõ. Linh hồn cảnh giới của Hầu Phí và Hắc Vũ đề thăng rất chậm so với Tần Vũ. Nhưng tại sao trong 1-2 năm thời gian, Hầu Phí và Hắc Vũ lại tiến nhanh hơn mình như vậy? Từ đồng hư tiền kỳ ban đầu, nhanh chóng đề thăng lên độ kiếp tiền kỳ. Tốc độ đó quá khủng bố. Xét cho cùng Hắc Vũ và Hầu Phí tu luyện linh hồn, không giống với Tần Vũ có lưu tinh lệ tốc độ biến thái, không lẽ Lan Thúc lại nói dối. Nghi hoặc, Tần Vũ trong lòng vô cùng nghi hoặc, huynh đệ công lực đề thăng hắn đương nhiên cao hứng, nhưng tại sao lại đề thăng nhanh quá vậy? Lập Nhi, bọn họ, Tần Vũ đại ca, đừng hỏi muội, muội cũng không biết Lan Thúc đã dùng thủ đoạn gì, huynh đợi gặp Lan Thúc rồi hãy tự hỏi, không phải tốt hơn sao? Lập Nhi lém lỉnh nháy mắt nói. Tần Vũ liền cười, quản nhiều chuyện để làm gì, huynh đệ mình công lực càng cao thì càng tốt. Lập Nhi, bọn ta tiếp theo sẽ vào Minh Vương Triều, muội muốn đi đến địa phương nào đầu tiên của Minh Vương Triều? Tần Vũ tâm tư đã chuyển sang chuyến đi du lịch của hai người. Huynh cho chú ý đi, lúc Tần Vũ xuất quan được một khoảng thời gian, Thanh Long Duyên Lang đã một lần nói chuyện với Tần Vũ thông qua truyền tấn lệnh. Từ khi Cửu Sát Điện và Bích Thủy Phủ đều không còn nữa, hải đệ tu yêu giả thế giới bị Tinh Thần Các và Thanh Long Cung chia nhau. Sau khi thương nghị, động phủ dưới tay Tinh Thần Các tăng lên thành 18 động phủ. Đấy là kết quả mà Tinh Thần Các thôn tính Cửu Sát Điện và gần nửa Bích Thủy Phủ. Thậm chí như thế, số động phủ dưới tay Tinh Thần Các vẫn kém hơn so với Thanh Long Cung một ít. Sở hữu 18 động phủ dưới tay, hiện nay thế lực của Tinh Thần Các so với quá khứ đã lớn hơn rất nhiều, tự nhiên nhân mã cũng tăng lên. Bỗng lúc này, không trung trên mặt biển có 4 đạo hồng quang đang cấp tốc nhằm hướng bắc bay tới. Nếu là tu chân giả đương nhiên nhìn ra đó là hồng quang của cao thủ phi độn, 4 đại cao thủ đó là chân chính cao thủ của Thanh Hư Quan, Thiện Khứ và 3 vị sư đệ, sư muội. Thiện Khứ, Bát Kiếp Tán Tiên, 3 vị sư đệ, sư muội của hắn đều là Thất Kiếp Tán Tiên. Một vị Bát Kiếp Tán Tiên cộng với 3 vị Thất Kiếp Tán Tiên, hơn nữa. Góc truyện audio.com. 4 người tu luyện quá vạn năm, 4 người đương nhiên có trận pháp hợp kích. Dù có gặp cửu kiếp tán tiên bọn họ cũng không sợ. Sư huynh, vị tán tiên tên Lan Thúc đó rốt cục lai lịch ra sao? đệ đã nói chuyện với tiền bối Thanh Hư Quan ở Bạo Loạn Tinh Hải, có vẻ như căn bản không nghe nói tới một nhân vật như vậy trong các tán tiên lợi hại. Một trong các sư đệ của Thiện Khứ Tiện Niệm nghi hoặc hỏi. Đúng, sư huynh, căn cứ vào lời của Càn Hư, vị tán tiên Lan Thúc đó có thể luyện chế được trung phẩm tiên khí. Càn Hư bọn chúng gặp nữ tử của tinh thần các trên thân có hộ thể pháp bảo căn bản không coi công kích của Hoắc Sán, Hoắc Lạn huynh đệ ra gì, pháp bảo đó có lẽ là trung phẩm tiên khí. Sư muội Thiện Minh cũng nói, luyện chế trung phẩm tiên khí, độ khó thật quá lớn. Dù là Bạo Loạn Tinh Hải, sở hữu trung phẩm tiên khí có thể đếm trên đầu ngón tay. Đương nhiên, không thể nói là một người không có trung phẩm tiên khí thì không có thực lực luyện chế trung phẩm tiên khí, thập kiếp tán tiên có thực lực đó. Nhưng gần như không có một thập kiếp tán tiên nào sở hữu trung phẩm tiên khí, nguyên nhân là vì tài liệu và phương pháp luyện chế thật khó kiếm. Cứ cho hắn rất lợi hại, chắc gì chúng ta đến nhất định sẽ gặp phải tán tiên cao thủ đó. Dù cho có gặp, thiết nghĩ hắn cũng biết đến danh tiếng của Thanh Hư Quán chúng ta, biết đến thanh danh của những tiền bối Thanh Hư Quán, tin rằng hắn cũng biết nên làm thế nào. Thiện Khứ đạm nhiên nói, cao thủ bối chữ Thiện hiển nhiên không phải là cao thủ lợi hại nhất của Thanh Hư Quan. Thượng Thiên Cung của Thanh Hư Quan, đạt đến tứ kiếp tán tiên thì có thể đi vào bên trong, nhưng dĩ nhiên không phải tất cả những kẻ đạt tứ kiếp tán tiên trong Thanh Hư Quan đều tiến nhập Thượng Thiên Cung, phần lớn tán tiên lợi hại đều đã đi vào Bạo Loạn Tinh Hải. Xét cho cùng, Bạo Loạn Tinh Hải có rất nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí còn có cả nguyên linh thạch. Bạo Loạn Tinh Hải, xứng đáng là vùng đất tốt thích hợp cho tán tiên, tán ma tu luyện. Đây cũng là nguyên nhân Thiện Khứ dám nói, dù là thập nhị kiếp tán tiên, Thanh Hư Quan bọn họ cũng có thể lấy được thủy mặc hỏa. Tinh thần các, hiện nay thế lực tinh thần các lớn hơn rất nhiều so với lúc trước. Số đội ngũ hộ vệ cũng nhiều hơn, đạt tới 20 vạn. Đội ngũ hộ vệ từng đội đều kỷ luật nghiêm minh, thao luyện trong nước, một vài tu yêu giả cao thủ giám sát quản lý tất cả. Nước lên thì thuyền lên, thế lực càng lớn, tự nhiên cao thủ trong tinh thần các càng nhiều. 20 vạn, đây là một con số lớn biết chừng nào, chỉ cần sắp xếp thành thế trận hình vuông thì rất đông và dày đặc, nhìn không thấy điểm cuối. Thiết kế của tinh thần các bản thân có ẩn hàm Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, 20 vạn nhân mã đó quay về chỗ trú ngụ cũng hình thành nên một bộ phận của trận pháp. 20 vạn người tuy phần lớn là Kim Đan, Nguyên Anh Kỳ, một khi vào vị trí, vận công lực dung hợp với Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận uy lực đó rất lớn, kể cả tán tiên có đến đánh cũng không dễ. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận ở tu chân giới vốn đã thất truyền. Tinh thần các Tần Vũ, mau ra đây. Một đạo âm thanh hùng hậu vang lên, xuyên qua chu vi hàng trăm phương viên của tinh thần các, đồng thời thanh âm đó cũng vang dội không ngừng trong biển. Lập tức nhân mã của toàn bộ tinh thần các liền cảnh giác. Vô số hộ pháp cũng trong tình trạng báo động, truyền lệnh xuống dưới, gocchuyenaudio.com. Người đến có lẽ là tuyệt đỉnh cao thủ, các hộ vệ hãy quay lại vị trí của mình, chuẩn bị lập tức khởi động Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Tổng quản tinh thần các Trang Trung biến sắc, lập tức hạ lệnh nói. Chỉ cần cảm thụ năng lượng ẩn hàm bên trong âm thanh thì cũng đã làm cho chúng nhân trong lòng khiếp đảm. Thiện Khứ vốn muốn chấn nhiếp đối phương, ai biết được rằng thực tế Trang Trung sợ quá lập tức chuẩn bị khởi động đại trận. Hừm, tinh thần các này rất quỷ dị. Nữ tử duy nhất trong tứ đại tán tiên, Thiện Minh nghi hoặc nói. Lúc này cảnh vật tinh thần các thay đổi, một cỗ hùng hồn khí tức hiện lên phủ trên bề mặt. 20 vạn hộ vệ đều đã sớm về chỗ trú ngụ, lập tức dung hợp thành một bộ phận của trận pháp, từng bộ phận hỗ trợ lẫn nhau. Uy lực của Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận lập tức tăng lên rất nhiều. Các người bày bố trận pháp tưởng là có thể cản đường bát kiếp tán tiên ta sao? Thiện Khứ phẩy tay, một đạo bạch sắc kiếm mang trực tiếp nhằm chính môn tinh thần các oanh tới, đó chính là tiên kiếm của Thiện Khứ. Chỉ nghe thấy bang một tiếng, quang mang xung quanh trận pháp tinh thần các không ngờ lại chuyển hóa nhiều lần, hiển nhiên chịu nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn trụ lại được như trước. Người đến là ai chứ, không ngờ có khả năng làm lung lay đại trận. Phía trên đại điện tinh thần các tổng quản và chúng vị hộ pháp đang ngồi xếp bằng trong đại điện cảm thụ sự rung động của trận pháp, tất cả sắc mặt đại biến. Cách chương.